Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Chiến Thư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu, không cần muốn quá nhiều. Người chỉ cần hướng hắn ước chiến chính là, còn như kết quả như thế nào, căn bản không trọng yếu. Người chân chính phải hoàn thành mục đích là nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ hạ cái đó gọi làm vô ưu đệ tử. Câu quý vừa nói, một bên đứng dậy, đây là đối với ngươi một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Làm xong chuyện này, để cho ta thấy ngươi năng lực, thật là cho ngươi đồ, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu như ngươi liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Ha ha, cầu quỹ những lời này nói xong, không có nói tiếp, trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài. Ở đi sau khi ra cửa, thân hình liền nhanh chóng biến mất không thấy. Lục Viêm cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Hắn nhìn đi ra cửa cầu quỹ, trên mặt thần sắc nhưng đổi được lạnh lùng xuống. Thành tựu đứng đầu một tông. Lục Viêm hiểu được làm việc một cái đạo lý, đó chính là vĩnh viễn không nên bị người khác nắm mũi dẫn đi. Nói như vậy, cuối cùng thua thiệt vĩnh viễn là mình. Mới vừa rồi đối mặt câu quỹ thời điểm, Lục Viêm đích xác là nhượng bộ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định phải dựa theo câu quỹ an bài. Tùy ý hắn bày vải, Lục Viêm thật ra thì chưa chắc không có lựa chọn nào khác. Nhẹ nhàng vung tay lên, Lục Viêm đem cửa phòng quan chặt, hơn nữa xuống một tầng cấm pháp, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra hai kiểu đồ. Trong đó một kiểu đồ là Lục Viêm đạo quan ấn, thành tựu Ly Dương Tông tông chủ. Lục Viêm thật ra thì vậy lĩnh đạo quan chi chức, mà một món đồ khác chính là một cái màu bạc trắng lệnh bài, chế tạo phải trả coi là tinh xảo. Nhưng cũng không là pháp khí gì. Nhìn trước mặt hai thứ đồ này, Lục Viêm trước đem mình linh lực trong cơ thể rót vào đến đạo quan ấn bên trong, sau đó đem đạo quan ấn đặt ở cái đó màu bạc trắng trên lệnh bài phương. Thông qua đạo quan ấn, hướng Hoàng Triều bắt đầu truyền tin tức. Ban đầu Quỳnh Châu địa mạch khôi phục sau đó, có một ít tông môn muốn đem tông môn chỗ ở rời nhập Quỳnh Châu. Khi đó Mạc Hà đi tìm qua Tô Bạch, từ Tô Bạch trong miệng, Mạc Hà biết được chuẩn bị tiến vào Quỳnh Châu những tông môn kia đều là ở hôm nay Hoàng Triều lật đổ tiền triều thống trị thời điểm cung cấp qua một ít trợ giúp tông môn nhỏ. Ở những tông môn này bên trong thì có Ly Dương Tông bóng người. Nguyên bản đây là Hoàng Triều cho những tông môn này một cái hồi báo. Có thể Ly Dương Tông cuối cùng cũng không có đem tông môn chỗ ở rời nhập Quỳnh Châu. Hoàng Triều cho hồi báo, Ly Dương Tông đến nay mới ngưng còn giữ. Bây giờ, Lục Viêm chuẩn bị dùng hết cái này cơ hội, dùng đạo quan ấn liên lạc Hoàng Triều không lâu. Lục Viêm trên mặt thần sắc hơi hòa hoãn một chút, nhưng thần sắc như cũ có chút biến đổi không chừng. Tựa hồ lại có những vấn đề mới cần muốn hắn làm ra chọn lựa. Cuối cùng, Lục Viêm sắc mặt từ từ đổi được kiên quyết định, đưa tay cầm ra một cái ngọc giản, ở trong đó khắc ghi dạy nội dung, và năm trước như nhau. Năm nay cửa ải cuối năm chi đêm, Mạc Hà vẫn là ở thôn Hạ Hà Câu vượt qua. Bất quá năm nay ít đi vô ưu. Mạc Đại Sơn vợ chồng ở Mạc Hà bên cạnh thì thầm rất nhiều lần, lo lắng vô ưu ở bên ngoài qua không được khá, liền nhiều năm liên tục quan chi đêm, vậy không ăn được một hớp tốt. Bất quá hàn huyên tới phía sau, vậy không biết tại sao, đề tài bất thình lình liền sai lệch, nghiêng đến Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người chung thân đại sự lên. Mạc Hà mẫu thân bắt đầu vô tình hay hữu ý nhắc tới. Năm ngoái đã tới Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vậy mấy cái bạn cùng trường bạn tốt. Đặc biệt là Mạc Thanh vây quanh đảo quanh cô nương kia. Hỏi nàng năm nay tại sao không có tới đây. Một bên Mạc Liễu còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả đề vậy kéo dài đến nàng trên mình. hỏi nàng ở Bách Gia học đường, có hay không cái loại đó học thức xuất thân cũng không tệ người. Hướng nàng biểu thị hảo cảm, Mạc Thanh, Mạc Liễu năm nay mới 15 tuổi. Ở cái thế giới này, cái tuổi này có một ít người đã bắt đầu nói chuyện cưới gả. Bất quá, hai người tuổi tác còn hơi có chút hơi nhỏ, có thể Mạc Đại Sơn vợ chồng tựa hồ có chút nóng nảy. Bọn họ đối với Mạc Hà cái này đại nhi tử là hoàn toàn không ôm bất kỳ thúc giục cưới hy vọng. Bọn họ cũng biết, mình đại nhi tử sau này cuộc sống còn dài, nói không chừng có một ngày thì thật thành tiên, cho nên bọn họ chỉ có thể cầm ôm cháu trai mục tiêu bỏ vào Mạc Thanh, Mạc Liễu trên mình. Cửa ải cuối năm sau này, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà liền cùng Nhâm Vân Đằng quay trở về Vọng Nguyệt Sơn, cùng chung đi theo bọn họ hai cái trở về, còn có tới Vọng Nguyệt Sơn né tránh phụ mẫu cào nhào Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người. Bọn họ hai cái bây giờ tuổi tác thật còn nhỏ, sớm như vậy liền bị phụ mẫu thúc giục chung thân đại sự. Hai người còn thật không có cân nhắc như thế nhiều. Năm sau ngày thứ nhất, làm xong khóa sớm sau đó, Mạc Hà cũng không có và năm trước như nhau một mực ở trên Vọng Nguyệt Sơn, mà là mang Nhâm Vân Đằng và Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng nhau đi xuống núi huyện Tử An mỗi cái trấn. Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ xây xong đến nay đã mấy năm, dùng chỉ là thông thường vật liệu tới xây dựng. Mấy năm này thời gian trôi qua, Mạc Hà dùng thần thức phát hiện, miếu thờ lên một ít miếng ngói phiến hơi có một ít hư hại, còn có một chút địa phương tương đối cũ kỹ. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị đi hơi tu sửa một chút. Thật ra thì thần linh miếu thờ, ở sau khi xây xong, chỉ cần có thần linh thần lực gia trì, vậy sẽ không xuất hiện hư hại tình huống. Những cái kia xuất hiện hư hại miếu thờ, thường thường đại biểu cái này thần linh rất lâu không có xuất hiện, hoặc là đã chết. Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ thuộc về trước một trường hợp. Hắn thành thần trở về sau đó không lâu, thì không khỏi không đi theo tiền triều thần linh lần nữa đi ra ngoài. Trừ Vọng Nguyệt Sơn xuống từ đường ra, những thứ khác miếu thờ bên trong căn bản không có lưu lại nhiều ít thần lực, coi như là lâu không lộ diện. Bất quá bởi vì có Mạc Hà tên đệ tử này, Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ hương khói coi là đặc biệt thịnh vượng. Năm sau ngày thứ nhất, cũng không thiếu người lên thơm cầu phúc, khẩn cầu năm sau thu được, còn có gia trạch bình an. Mang Nhâm Vân Đằng còn có Mạc Thanh, Mạc Liễu đi sửa thiện miếu thờ. Kết quả đi liền sau đó, căn bản không cần Mạc Hà động thủ, Nhâm Vân Đằng và Mạc Thanh, Mạc Liễu liền tay chân đặc biệt nhanh chóng đem cần tu sửa địa phương hoàn thành. Ở nơi này thời gian, Mạc Thanh, Mạc Liễu sử dụng là bọn họ nắm giữ bách gia thuật. So với năm ngoái thời điểm, hai người rõ ràng tiến bộ một lớn đoạn. Mạc Hà đi sửa thiện là hắn là Thanh Mai đạo trưởng xây dựng miếu thờ, còn như Hoàng Triều xây miếu thờ, hàng năm đều sẽ có chuyên gia tu sửa, cái này không cần hắn quản. Cho nên ở lúc xế chiều, mấy người liền trở về Thanh Mai quan. Ban đêm thời điểm, Mạc Thanh tới tìm được Mạc Hà, thần sắc bây giờ hơi có chút do dự, tựa hồ có lời gì muốn đối với Mạc Hà nói, nhưng là vừa có chút do dự, Mạc Hà liền mang theo Mạc Thanh đi tới Vọng Nguyệt Sơn đình. Vọng Nguyệt đình, có tâm sự gì đừng giấu ở trong lòng, nói ra nghe một chút đi. Mạc Hà nhìn Mạc Thanh mỉm cười mở miệng nói. Từ Mạc Thanh, Mạc Liễu tiến vào Bách Gia học đường học tập sau đó, bọn họ hai cái càng ngày càng hiểu chuyện, nhưng giống như vậy đơn độc tìm Mạc Hà nói gì tâm sự cử động nhưng càng ngày càng ít. Mạc Hà cũng không phải là cái loại đó vượt tu luyện lại càng lạnh nhạt người tu luyện. Ngược lại, hắn đối với hắn đời này phần thân tình này vẫn là rất xem trọng. Thôn Hạ Hà câu nhà, cũng để cho hắn có một phần cảm giác thuộc về, cho nên hàng năm cửa ải cuối năm chi đêm, Mạc Hà cũng sẽ hồi thôn Hạ Hà câu. Mạc Thanh nghe được Mạc Hà nói sau đó, hít sâu một hơi, sau đó hướng Mạc Hà nói tâm sự của hắn. Thiếu niên không biết buồn mùi vị. Có tâm sự gì? Đơn giản chính là hồ đồ trong tình cảm phiền não. Mạc Thanh phiền não chính là như vậy. Cũng không phải là cái gì máu chó môn đệ chi niệm. Bởi vì có Mạc Hà cái này huynh trưởng ở đây, một điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Để cho Mạc Thanh cảm thấy quấn quýt là từ lần trước từ Vọng Nguyệt Sơn trở lại Bách Gia học đường sau đó, hắn nơi ngưỡng mộ trong lòng vị cô nương kia, đối với hắn cũng có một ít đáp lại, giữa hai người quan hệ tựa hồ vượt dựa vào càng gần. Nhưng Mạc Thanh không phải người ngu, đang cùng cô nương kia chung đụng thời điểm, hắn mơ hồ có thể cảm giác đến, cô gái kia tâm tư tựa hồ không có ở đây hắn trên mình. Mặc dù tiếp nhận hắn ý tốt, nhưng thường xuyên sẽ nhắc tới nhà nàng bên trong có một cái thiên tư bất phàm đệ đệ. Muốn bước lên con đường tu luyện, trong đó ẩn bên trong ý nghĩa, đương nhiên là hy vọng hắn có thể cho Mạc Hà nói một chút. Để cho nó bái tại Mạc Hà môn hạ, Mạc Thanh mỗi lần nghe được như vậy, trong lòng đều cảm giác được có chút không được tự nhiên. Hắn trong lòng có chút quấn quýt, cái cô gái này đến gần mình, là phải hay không muốn thông qua mình, để cho hắn cái đó cái gọi là thiên tư bất phàm đệ đệ. Có thể bái nhập đến Mạc Hà môn hạ, thiếu niên người mới biết yêu cảm tình tổng là đặc biệt thuần túy. Không tham gia những thứ khác bất kỳ vật gì. Giống vậy, thiếu niên lang lần đầu tiên bị hấp dẫn thời điểm, vậy tổng sẽ đem đối phương muốn được quá đáng hoàn mỹ. Mạc Hà nghe xong Mạc Thanh giải thích sau đó, cũng không có trực tiếp nói cho Mạc Thanh hắn nên làm như thế nào. Chỉ là đứng ở một cái huynh trưởng góc độ đi lên trấn an hắn một phen. Nói cho hắn một ít đạo lý, nhân vô thập toàn, luôn sẽ có các loại các dạng khuyết điểm. Chuyện tình cảm tình Mạc Hà hiểu không nhiều, nhưng là kiếp trước một ít người khác kinh nghiệm, Mạc Hà cảm thấy có đạo lý, liền đối với Mạc Thanh nói, nhìn đi qua mình khuyên bảo sau đó, một mặt trầm tư rời đi Mạc Thanh, Mạc Hà chỉ có thể ở trong lòng xúc động, ban đầu hai đứa nhỏ, bây giờ thật trưởng thành, còn như nói Mạc Thanh và cô nương kia cuối cùng sẽ như thế nào. Mạc Hà thật ra thì cũng không thế nào lo lắng. Thiếu niên trưởng thành luôn là cần kinh nghiệm, chỉ cần không phải giá phải trả nặng nề đến không chịu nổi dạy bảo, vậy cuối cùng cũng sẽ là lớn lên một số. Đạo lý nói lại hơn, cuối cùng còn không bằng mình đi trải qua. Trải qua, cho dù là tiếc nuối, bỏ lỡ, cuối cùng vậy trưởng thành. Mấy ngày thời gian sau đó, Mạc Thanh, Mạc Liễu lại rời đi Vọng Nguyệt Sơn, trở lại Bách Gia học đường đi tiếp tục học tập, mà đang ở Mạc Thanh, Mạc Liễu rời đi Vọng Nguyệt Sơn cùng một ngày, Mạc Hà nhận được một phần, để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn ngọc giản. Cẩn thận đánh giá trước mặt Ly Dương Tông đệ tử, đối phương nhìn như tương đối trẻ tuổi, tu vi là thần hồn trong cảnh giới kỳ, tư chất thượng khả. Đứng ở Mạc Hà trước mặt, biểu hiện cũng là đúng mực. Còn có lời gì mang cho ta sao? Mạc Hà nhìn trước mắt tên này Ly Dương Tông đệ tử nói. Tông chủ nơi muốn nói, tất cả đều ghi chép ở ngọc giản bên trong. Tiền bối vừa thấy liền biết, hy vọng tiền bối sau khi xem, có thể cho vãn bối một cái chính xác câu trả lời. Vãn bối tốt hồi tông đi phục mệnh. Tên này Ly Dương Tông đệ tử nói, Mạc Hà nghe vậy, nhìn ngọc giản trong tay, bên trong ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Đây là một phần ước chiến thiếp, đến từ Ly Dương Tông tông chủ Lục Viêm, ước chừng xong một tháng sau đó, ở hai châu biên giới chỗ giao chiến, chấm dứt trước khi ân oán. Nhận được như vậy một phần chiến thiếp, Mạc Hà trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn biết sự việc có thể không đơn giản như vậy. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà ánh mắt nhìn lướt qua trong núi tàng thư các. trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Sau đó vậy lấy ra một cái ngọc giản, nhanh chóng ở bên trong khắc ghi xuống nội dung, đưa đến tên này Ly Dương Tông đệ tử trong tay, đem điều này mang cho Lục Viêm. Một tháng sau đó, ta sẽ đi trước và hắn đánh một trận, biết rõ trước ân oán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tsi-nối-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.